Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, trong lòng có điểm lưu luyến, lại rất kiên định canh một, hai người một bên cò kè mặc cả, một bên xuống lầu, khi đến 6 giờ rưỡi, trong đại sảnh, Hứa Cả Đời mới vừa nhảy nhót mà tiến vào liền thấy Đào Yêu, ngây người sau. Ngượng mặt vui vẻ mà kêu, Đào Yêu tỉ tỉ, dứt lời, đang bước cẳng chân bay nhanh mà chạy tới hai người trước mặt. Một phen ôm Đào Yêu chân, hì hì cười hỏi, ngươi là tới cấp ta ăn sinh nhật sao? Ân, mang đến tiểu hoa rổ thấy sao? Thật xinh đẹp hoa, Hứa Cả Đời nặng nề mà gật đầu một cái. Tiểu nha đầu hôm nay quá 3 tuổi sinh nhật. Thượng thân mặc một cái ren câu hoa viên lãnh bạch áo thun, phía dưới mặc một cái khẩn chân in hoa quần dài, đỉnh xõa tung mềm mại đấm đầu, nhìn đáng yêu cực kỳ. Đào Yêu khom lưng xoa xoa nàng tóc, hai tay khấu ở nàng dưới nách, đem nàng ôm lên, Hứa Cả Đời nhéo mặt nàng, bẹp hôn một cái. Cái miệng nhỏ tiến đến nàng bên tai thanh âm nho nhỏ mà nói. Tỷ tỷ ta nói cho ngươi nghe. Nãy nãy nói kỳ thật ta còn có nửa tháng mới ăn sinh nhật đâu. Nhà của chúng ta bên kia đều quá âm lịch sinh nhật. Nhưng Trình ba ba lại nói muốn trước quá một cái dương lịch sinh nhật. Từ Đông thúc thúc nói hắn là vì lừa ngươi lại đây đâu, Đào Yêu. Hứa Cả Đời tuy rằng dùng một bộ nói bí mật ngữ khí riêng đè thấp thanh âm. Nhưng Trình Mục liền ở bên cạnh đứng đâu. Rõ ràng toàn bộ nghe được. Trình ba ba vì cái gì muốn gạt ngươi nha. Hứa Cả Đời đưa ra bối rối nàng nửa ngày nghi vấn. Đào Yêu cái chán chống nàng cái chán cọ cọ. Cười nói. Bởi vì hắn hư. Hứa Cả Đời lắc đầu. Trình ba ba không phải người xấu, bên cạnh, Trình Mục truyền đến một tiếng cười nhẹ, Đào Yêu quay đầu liếc hắn một cái, chính mình cũng không nhịn xuống xì một tiếng cười, gật đầu nói, không phải người xấu, nhưng gạt người liền không nên, chúng ta cả đời bất hòa hắn học, khẳng định là, ta phải làm cái hảo hài tử, tiểu nha đầu rất ít bị nàng ôm vào trong ngực. Cả người đều có điểm hưng phấn, tinh tế cánh tay vòng nàng cổ nói, Trình tiên sinh, Âu Dương tiểu thư, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, đi nhà ăn đi, Trình Mục gật đầu nói. Đào Yêu nhìn hắn một cái, cong môi cười, ta đây trước mang cả đời đi tẩy cái tay, ân tỉ tỉ mang ngươi đi rửa tay được không? Đào Yêu ôn nhu hỏi. Hứa Cả Đời lại dùng sức địa điểm một chút đầu. Hảo, tiểu nha đầu âm điệu kéo đến thật dài. Liền cùng làm nũng giống nhau. Đào Yêu ôm nàng đi toilet. Trình Mục nhìn theo nàng bóng dáng. Ánh mắt chậm rãi thâm trầm lên. Bọn họ đứa bé kia nếu là không như vậy lưu rớt. Trước mắt hẳn là đạo hơn 2 tháng. Cũng không hiểu được là cái nha đầu vẫn là cái tiểu tử. Nhị thiếu, bên cạnh truyền đến từ Đông thanh âm ni, Trình Mục quay đầu liếc hắn một cái. Mở miệng nói, làm tất cả mọi người đều đến chủ nhà ăn đi. Cùng nhau náo nhiệt, hành. Đã biết từ Đông gật gật đầu, cười nói, 7 giờ, nhà ăn, mỹ vị món ngon bày đầy bàn. Thật dài bàn ăn biên, lần đầu tiên ngồi như thế nhiều người, hải đường viên nhân viên không nhiều lắm, tạo thành đơn giản, coi như chủ nhân cũng liền Trình Mục một người. Trước mắt nhiều Đào Yêu cùng Hứa mẹ, Hứa Cả Đời, mặt khác, liền dư lại từ Đông, tài xế Lão Ngô, đầu bếp Lưu Hâm, một cái giúp rong A-di. Trước mắt còn thêm mới tới quản gia Lý Tương Quế cùng hai cái nhìn qua ít khi nói cười bảo tiêu. Lần đầu tiên cùng Trình Mục cùng nhau dùng cơm, một đám người đều có điểm câu nệ. Rốt cuộc, mọi người trong mắt Trình tiên sinh nhìn lạnh nhạt nghiêm khắc. tươi cười rất ít, trên người còn có một cổ tử không giận tự uy khí thế. Đào Yêu Lãnh hứa cả đời lại đây, phát hiện nhà ăn cũng chưa người ta nói lời nói. Nàng ngây người sau nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, dò hỏi giống nhau, lại đây ngồi. Trình Mục ngước mắt xem qua đi, trên mặt biểu tình chợt lỏng rất nhiều, coi như phi thường ôn hòa. Cả đời, lại đây. Hứa mẹ cười gọi hứa cả đời. Hứa cả đời vị trí kỳ thật liền ở Đào Yêu bên cạnh. Nàng cười hì hì chạy qua đi, bò tới rồi vị trí thượng, dơ tiểu nĩa kinh hỉ mà nói, oa, thật xinh đẹp đồ ăn. Nãi nãi, nơi này có cái màu tím hoa, nàng nhất quán nhuyễn manh đáng yêu. Thanh âm lại ngọt, nguyên bản chính là hải đường viên tiểu tinh linh. Này vừa ra thanh, một đám người đều tức khắc nhẹ nhàng lên. Lý Tương Quế thân thủ bưng một cái hai lỗ tai chén lại đây đặt ở Đào Yêu trước mặt. Nàng sau lưng, một vị giúp dòng A-di cũng bưng một cái hai lỗ tai chén đặt ở hứa mẹ trước mặt. Nhẹ giọng nói, cấp cả đời nha đầu mặt, đánh một cái trứng tráng bao. Phỏng chừng nàng ăn không hết, làm phiền. Hứa mẹ cười gật gật đầu. Lý Tương Quế nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, không đợi nàng mở miệng, Trình Mục trước nói, đều ngồi đi, hôm nay cấp cả đời ăn sinh nhật, trong nhà cũng không người ngoài, đều đừng câu thúc tốt. Trình tiên sinh, Lý Tương Quế theo lời ngồi xuống. Đào Yêu nghiêng đầu đánh giá Trình Mục, nàng cảm thấy rất thú vị, Trình Mục ở người ngoài trước mặt luôn luôn đoan thật sự ổn. Cùng ngầm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Lúc trước nàng cái nào bộ dáng đều không thích, hiện tại lại cảm thấy hắn như thế nào đều thực mê người. Có điểm sùng bái hắn. Trình Mục tay trái cầm chiếc đũa ăn cơm mani. Đào Yêu trong lòng mạc danh mà có điểm ngứa. Nàng ngồi ở Trình Mục phía bên phải, đơn giản lén lút vươn tay trái câu lấy hắn tay phải ngón út. Trình Mục bị nàng câu đến tâm thần rung động, ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Đào Yêu gặm một ngụm chiếc đũa thượng bắp, hàm hồ nói, ngọt. Nàng thích ăn đồ ngọt, ngẫu nhiên hôn qua đi thời điểm, trong miệng nước miếng đều là ngọt, giống như dính điểm mật đường giống nhau. Bất quá, như thế vui vẻ bộ dáng lại có chút thiên không gặp. Trình Mục mặt danh mà cảm thấy chân quý dị thường, nhẹ nhàng mà cầm nàng tay trái, dặn dò nói, sấn nhiệt đem canh uống lên, đừng phóng lạnh. Lý Tương Quế hầm gà đen táo đỏ canh cho nàng, ở trên bàn mạo hiểm lượn lờ nhiệt khí. Đào Yêu ngước mắt nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng mà nói, ân. Nàng từ nhỏ nhất quán độc lập, trước mắt ngồi ở hắn bên cạnh, lại đột nhiên phát hiện, nàng kỳ thật cũng rất thích bị hắn chiếu cố quản thúc cảm giác. Nhà ăn người nhiều, nguyên bản đại gia cũng đều có hai phân câu nệ, Trình Mục cũng không có tổn cùng tất cả mọi người đều hòa mình tâm tư, cũng không có cùng Đào Yêu quá mức thân mật, cố tình âm thầm lưu ý hắn. Một đám người lại rõ ràng mà nhìn ra hắn đối Đào Yêu để ý. Hắn bị thương cánh tay phải, theo lý thuyết thân mình hẳn là bên trái, để tránh chạm vào thương. Nhưng trên thực tế hắn khoảng cách Đào Yêu rất gần, ánh mắt đều vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Bắp ăn ít điểm, cũng không sợ trống, ăn canh, ăn ít điểm tay, nấm hương như thế nào không ăn. Hành thái đều dính vào khóe môi. Cả đời đều so ngươi ăn ngon, hắn còn cấp Đào Yêu gắp đồ ăn. Một đám người cũng là có điểm không hiểu được nói cái gì. Rốt cuộc, Trình tiên sinh này nhắc mãi đến cùng cái lão mụ tử dường như bộ dáng thật sự khó gặp. Ăn xong cơm, Lý quản gia cầm một cái 10 tấc hoa quả bánh kem lại đây. Hứa cả đời 3 tuổi. Tiểu nha đầu vui dạo dực mà hứa nguyện xong thổi ngọn nến. còn có điểm ngượng ngùng, đỏ mặt nhào vào Đào Yêu trong lòng ngực, thẹn thùng mà nói, tỷ tỷ ta muốn ăn mặt trên dâu tây cùng bơ, không sợ trường sâu răng a. Đào Yêu tuy rằng như thế nói, vẫn là hoàn toàn thỏa mãn nàng, hứa cả đời vừa ăn vừa nói. Một hồi trở về phòng đánh răng, ngoan, Đào Yêu giơ tay ở trên mặt nàng, nhéo nhéo. Cúi đầu ăn luôn chính mình trước mắt kia một phần phân tốt bánh kem Monster bơ dính ở khóe miệng. Nàng đầu lưỡi vói qua liếm Money vừa nhấc mắt, đối thượng nam nhân tầm mắt, Trình Mục yên lặng nhìn nàng, ánh mắt phi thường sủng nịch ôn nhu, làm nàng hơi hơi sửng sốt một chút. Xem cái gì nha, Đào Yêu oán trách mà nói. Trình Mục thuận miệng hỏi, ăn được, ân, 8 giờ, đưa ngươi về nhà. Đào Yêu móc di động ra nhìn thời gian, gật gật đầu, lão Ngô đem xe ngừng ở bên ngoài. Đào Yêu xách theo chính mình, lúc trước còn cấp Trình Mục vài thứ kia, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Trình Mục không mang bảo tiêu, xe rời đi Hải Đường Viên đi, rồi vài phút, Đào Yêu không nhịn xuống hỏi, những người đó là bắt được sao? Không nguy hiểm nha, ân, không cần sợ, Trình Mục ngắn gọn mà nói một câu. Hạ Sanh thảm bị Từ Đông đưa ra quốc, mấy ngày nay án tử thượng có điểm tiến triển, cảnh sát bắt được hai cái bị thương bảo tiêu, kia hai cái bảo tiêu đảo ngoài dự đoán. Không nhắc tới Hạ Sanh thảm sự, chỉ nói là vì giúp ân nhân báo thù bí quá hóa liều. Đến nỗi bom cùng bánh kem, nói là vì thăm hắn hư thật hảo xác định thuê vài người đối phó hắn. Bọn họ mục tiêu từ đầu tới đuôi cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Trên đường người, chú ý oan có đầu nợ có chủ, liên lụy Đào Yêu là ngoài ý muốn. Còn lại không chịu nhiều lời. Bất quá này hai cái bảo tiêu vẫn luôn đi theo Hạ Sanh thảm ở nước ngoài, Cũng không có đề cập đến Thu Lệ tập đoàn độc trong ổ đi. Thủ đoạn thượng cùng những cái đó cùng hung cực ác đồ đệ có khác biệt. Đào Yêu thấy hắn trầm tư, chần chờ lại hỏi, đều bắt được sao? Làm chủ bắt Trình Mục thu hồi suy nghĩ, cầm nàng ngón tay ân ủi nói, còn lại những cái đó đều là đám ô hợp, phiên không dậy nổi lãng, đi vào cũng liền mấy ngày nay sự tình, nga, vậy là tốt rồi. Đào Yêu gật gật đầu, di động ở thời điểm này đột nhiên vang lên, điện báo, nhị ca, nàng mạc danh mà có chút khẩn trương, nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, như thế nào không tiếp. Ngươi đừng nói chuyện, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói xong. Đào Yêu tiếp điện thoại, gọi, nhị ca, ở đâu đâu? Muốn ta lại đây tiếp ngươi sao? Âu Dương Sâm tan tầm trở về nghe thấy người hầu nói nàng ra cửa. Kết quả, ăn qua cơm chiều còn không có thấy nàng trở về. Trong lòng có điểm lo lắng hắn lại cẩn thận hỏi hỏi. Mới nghe nói là đi ra ngoài tìm bằng hữu chơi, cơm chiều sau mới trở về. Theo bản năng mà, hắn nghĩ tới Trình Mục. Đào Yêu ở bên kia nói, không cần, ta còn phải một hồi đâu. Chính mình ngồi xe trở về, đừng trì hoãn lâu lắm. Trên đường cẩn thận, Âu Dương Sâm nói như vậy. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm treo điện thoại. Nhị ca rốt cuộc không phải tứ ca, hắn nắm giữ đúng mực, rất nhiều vấn đề thượng sẽ không dò hỏi tới cùng. Điểm này làm nàng thở vào nhẹ nhõm. Money có lẽ là cho tới nay làm cho bọn họ quá nhọc lòng. Trước mắt nàng tổng hội sinh ra chịu tội cả. Money Đào Yêu ở trong lòng thở dài một hơi. Trình Mục thâm trầm con ngươi dừng ở trên mặt nàng, đương nhiên cũng xem minh bạch nàng những cái đó cảm xúc. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, lòng bàn tay vuốt ve nàng mu bàn tay, chung quy cũng không nói chuyện. Có một số việc hắn từ đầu đến cuối rất rõ ràng, tỷ như Âu Dương Gia đối hắn ý kiến, lúc trước không thể suy xét chu toàn. Gần nhất Đào Yêu về nhà thời gian đoạn, Âu Dương Gia cũng là đột nhiên xuất hiện nàng người nhà. Hắn theo bản năng mà, còn đem Đào Yêu cho rằng là người của hắn. Trước mắt cảm thấy chính mình có điểm buồn cười. Nàng về nhà thời gian dù cho đoạn, kia cũng là Âu Dương Gia nữ hài. Nhìn ra được tới, nàng để ý bọn họ. Thậm chí, bởi vì hắn cùng Âu Dương Gia hai bên thái độ, trong lòng sinh ra buồn rầu cảm xúc. Trình Mục đem tiểu cô nương ôm vào trong lòng ngực. Nàng thay đổi một kiện màu trắng tay áo áo thun sam. Cổ áo tương đối thấp, hiển lộ ra ngực duyên dáng độ cung. Tư thái lười nhác, có chút câu nhân ngây ngô phong tình. Giờ khắc này, hắn trong lòng lại một chút kỷ niệm đều không có. Chỉ cảm thấy thương tiếc. Trình Mục thấp giọng hỏi. Không nghĩ công khai. Đào Yêu ừ một tiếng, thanh âm nho nhỏ mà nói, không thế nào thích Hương Giang một tỷ này xưng hô. Nàng thở dài, trước không nói trong nhà đi, liền hiện tại trên mạng nháo đến đã đủ hung, ta không nghĩ cả ngày trên mặt đất hót sớt, cũng không có gì tác phẩm, quái phiền, vọng hữu là rất kỳ quái quần thể. Hôm nay nàng bởi vì mênh mông hoa hạ báo trước đột nhiên bị tán thành. Không chừng, này tán thành ngày mai không thể hiểu được mà liền sẽ đạp đi xuống. Loại này tàu lượn siêu tốc giống nhau cảm giác, làm nàng có chút không thích ứng. Ngoài dự đoán mà, Trình Mục lần này không có nói ra cái gì làm nàng khó xử nói. Chỉ nắm nàng tay nói. Vậy tạm thời như vậy, không công khai, chờ ngươi tưởng công khai thời điểm lại nói, đều y ngươi, quá nhiều cho hấp thụ ánh sáng có đôi khi sẽ hoàn toàn ngược lại. Này đạo lý Trình Mục tự nhiên cũng hiểu, vọng hữu phen cái gì, hắn kỳ thật toàn không sao cả, Đào Yêu nguyên bản cũng là không có gì cái gọi là. Nàng luôn luôn sẽ không ở người xa lạ trên người gửi quá nhiều cảm tình. Nhưng không để bụng, cũng không đại biểu những cái đó sự sẽ không đối nàng sinh ra bất luận cái gì bối rối. Hơn nữa, hắn cũng càng ngày càng hy vọng, nàng cùng cái bình thường cùng tuổi nữ hài giống nhau, nhiều một ít hỉ nộ ai nhạc cảm xúc, hai người các hoài tâm tư, thực mau. Xe xử tới rồi người rảnh rỗi cư bên ngoài. Trình Mục không xuống xe. Đào Yêu ở trên mặt hắn hôn một cái. Nhấp môi nói. Ta đây đi trở về. Ngủ ngon. Sớm một chút nghỉ ngơi. Trình Mục cười nói. Ân. Đào Yêu gật gật đầu xuống xe. Nhìn theo màu đen Land Rover ở trong bóng đêm thay đổi xe đầu. Rời đi nàng tầm mắt. Càng ngày càng xa. Trong lòng có điểm lưu luyến, lại rất kiên định, buổi chiều cái kia Trình Mục làm nàng cảm xúc mênh mông thần hồn điên đảo. Buổi tối như vậy một cái Trình Mục, lại làm nàng thu hoạch tràn đầy ấm áp cùng tâm ân. Lời nói ngoài lề bình thường canh một, chào buổi sáng, hết chương.